Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những làn khói trắng bay chậm chậm, tất cả là một màu đen bao trùm lên sự khổ đau đầy tọa. Những tiếng van xin hay như những lời sám hối muộn màng. Bạn hỏi tôi đây chính là nơi nào sao? Đây chính là âm tào địa phủ. Thế vậy tôi là ai? Tôi không hề có tên, tuổi tác. Đối với tôi cũng chỉ là hư vô, khi mà thời gian chỉ là một khái niệm vô nghĩa nơi đây. Tôi chỉ đơn thuần là một gã quỷ sai như bao quỷ sai khác, làm việc tại âm tào địa phủ mà thôi. Nghe qua lời tôi miêu tả, chắc các bạn cảm thấy âm tào địa phủ là một nơi trùng trần và đáng sợ lắm, đúng không nào? Thật ra nếu bạn không phạm tội gì thì nơi đây có lẽ cũng chỉ như những trại giam khác trên dương gian mà thôi. Tất nhiên là không có những la hét, những cảnh tra tấn cực hình dã man như ở dưới này rồi. Tôi làm quỷ sai đã bao lâu rồi thì ngay đến bản thân của tôi cũng không còn nhớ nữa. Không biết đã bao nhiêu mùa xá tội vong nhân rồi. Có lẽ tôi đã ở dưới này đủ lâu để bắt đầu nhận ra được cái cảm giác quen thuộc thân thương và nhìn ra được cái đẹp ở cái nơi tận cùng của đau khổ này. Ngày ngày tôi và mấy anh em quỷ sai khác nhận lệnh của Diêm Vương hay như phán quan đại nhân áp giải vong hồn tới các khu vực cực hình tra tấn. Lúc thì nghe lệnh bà mạng đưa người tới cầu Nại Hà để đi luân hồi, lúc thì lại phụ Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn bị đồ trạc hay như địa điểm để vong linh tới trước ngày ngồi nghe giảng kinh. Công việc lúc thì không làm xuể, phải chạy đôn chạy tráo, nhưng những lúc nhàn rỗi thì tôi cùng mấy anh em lại tụ tập nhau ngồi dưới gốc cây đa mà châm nhi ly trà, làm điếu thuốc hay như là xơi cái kẹo. Lạ quá ha, quỷ sai mà cũng biết hút thuốc uống trà ăn kẹo sao? Cũng chẳng có gì là lạ cả. Người trên dương thế thường xuyên cúng bái, và tất nhiên quỷ sai cùng trinh như chúng tôi cũng phải được hưởng chút bổng lộc, đúng không nào? Kể cả cái kiếp quỷ sai này coi là cùng trinh trong bậc thần thánh, thế nhưng mà sống không phải lo toan, sống không phải chịu sự điều khiển của dục vọng cũng thảnh thơi lắm chứ. Có việc thì làm, không có việc thì anh em lại tụ tập với nhau ngồi câu chuyện làm quà. Địa điểm mà chúng tôi thường ngồi tụ tập nhau là chính là ngay cạnh cổng địa phủ, để mỗi khi cánh cổng đó mở ra, nhìn thấy những vong hồn đang hoảng sợ, lúc thì bị quỷ sai cô cổ đưa vào, lúc thì bị kéo đi, nhìn cũng chỉ biết tặc lưỡi mà thất vọng. Quỷ sai như tôi làm việc ở dưới địa phủ không bao giờ biết thương xót cho những vong hồn ở đây cả. Cũng đơn giản thôi, là vì sống mà không trọn đạo nghĩa, sống không cho đáng sống, thì khi chết rồi bị đày đọa xuống đây thì còn ai thương xót cho nữa. Nhưng mà nói cho cùng thì sống trọn một kiếp người rồi, để mà bị túm tóc kéo cổ xuống đại phủ thì đúng là quá hoang phí. Hoang phí cho một cái cơ hội được làm người. Ngồi tán gẫu với mấy anh em quỷ sai được một lúc thì một số người bị gọi đi phân công việc làm, chỉ còn một mình tôi cầm cây roi đơn độc bước đi dọc hành lang nơi những quan hồn đang kêu than van xin tha mạng. Mỗi lần thấy tôi đi ngang qua, các phong hồn là cố thò tay ra với lấy tôi mà van xin này để cứu mạng. Như thường lệ, tôi lại dùng cây roi của mình quất mạnh vào tay của họ, khiến cho họ phải trụt tay lại. Tôi quát lớn: "Cấm mầm cây, kiếp trướng sống không ra gì thì giờ xuống đây rồi còn kêu than cái nỗi gì nữa." Tôi cứ thế đi hết từ nơi trại giam cho tới phòng cực hình tra tấn, nhìn những vong hồn bị đày đọa tại đây mà trong lòng tôi chỉ còn biết tự hỏi: phải đến bao giờ thì con người mới giác ngộ, phải đến bao giờ thì âm tào địa phủ mới trống vắng, không còn cảnh quan hồn kêu than nữa. Đi mãi cuối cùng tôi cũng tới được cầu Nại Hà. Tôi ngồi xuống cạnh bà Mạng, bà ta rót cho tôi tách trà hỏi: "Hôm nay cậu rảnh rỗi quá ha?" Tôi đón lấy ly trà làm một ngụm, thế rồi tôi nhìn bà Mạng hỏi: "Dân, bà thì sao ạ? Dạo này tôi thấy ít người được đi luân hồi quá ha." Bà Mạng thở dài, thế rồi bà ta nói: "Chúng sinh mê muội, những kẻ nào xuống được đây thì hầu hết đều phải ở lại à." Trên dương gian, Giờ làm việc của thầy Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net